cầu đường sắt bị bơm sập có nặng lắm không? Dạ gần như sập hoàn toàn. Hay nhỉ? Cậu Phóng, trưởng ty giao thông có mặt ở hiện trường không? Dạ cậu ấy đi xe với tôi, đang cùng các đồng chí bên đường sắt bàn cách khôi phục lại cầu. Còn cầu đường bộ thì sao? Dạ thưa, một quả bom rơi gần sát mố cầu khiến cầu hư hại nhẹ. Từ khi chúng cháu nhận nhiệm vụ bảo vệ cầu đến nay, chưa khi nào địch tập trung nhiều máy bay đánh phá ác liệt đến như vậy. Hết tốc này lại đến tốc khác thay nhau ném bom và phóng rocket liên tục gần nửa tiếng đồng hồ. Tình hình mỗi ngày càng thêm ác liệt. Anh em động viên nhau chiến đấu cho tốt. Trước mắt tỉnh sẽ thưởng cho đơn vị 2 con lợn 1 tạ để anh em bồi dưỡng sức khỏe. Vâng, bí thư hãy tin ở đơn vị chúng tôi. Ông Kim Cây Sang nói với ông Quốc. Ông qua đảo Thắng xem tình hình ra sao và động viên anh chị em dân quân bên đó. Tôi đi ra ngoài cầu xem sao. Nếu cần có khi phải xin lực lượng công binh của quân khu chi viện. Cậu Thông lo giải quyết việc đưa 2 chiến sĩ hy sinh về hội trường ủy ban và dùng xe tỉnh đội đi đón gia đình của anh em lên nhé. Đợi tớ và ông Quốc về sẽ bàn việc lễ tang và chôn cất anh em sau. Nếu gia đình muốn đưa về quê thì cũng phải tạo điều kiện tốt nhất, tổ chức đưa về cho chu đáo. Thì Đình vào. Chào các anh, hôm nay làm việc với Vĩnh Hòa kết quả tốt chứ ạ? Ông Ngẩn chỉ vào chiếc ghế bỏ không bảo Đình. Anh ngủ nước, nói chung buổi làm việc là kết quả tốt. Các tay ở huyện ủy Vĩnh Hòa có nhận ra sai lầm của mình không? Nhận thức là một quá trình. Mới làm việc với nhau một buổi thì làm sao mà các đồng chí đó nhận ra ngay sai lầm của mình được? Nhưng tôi tin rồi đây các đồng chí ấy sẽ nhận ra hành động sốc nổi của mình. Ông Kim và bà Thường xuống đó có phải không? Việc làm việc chưa xong thì nhận được điện báo máy bay Mỹ đánh sập cầu đường sắt Gia Liễn, nên anh Kim về ngay. Chỉ có chị Thường ở lại làm việc và về cùng xe với chúng tôi. Ủa mà sao anh biết anh Kim và chị Thường xuống Vĩnh Hòa? Tôi thấy các anh đi một lúc, thì hai người vội vã lên xe, nên tôi đoán vậy thôi. Sắc thấy khó chịu, trước kiểu nói lấp lửng của Đình nên hỏi lại. Vì sao anh Kim và chị Thường thấy chúng tôi đi, thì họ vội vã lên xe? Theo tôi, ông Kim và bà Thường sợ huyện ủy Vĩnh Hòa dao động nên xuống để tiếp sức. Bao vỗ tay vào bàn tỏ vẻ khoái chí. Đúng, đúng. Tôi cũng nghĩ giống như ông Đình. Ông Kim đang muốn dùng huyện ủy Vĩnh Hòa làm vật thí nghiệm của mình. Vì thế, nếu để cho lãnh đạo Vĩnh Hòa nhận ra sai lầm của mình mà từ bỏ ý định làm thí điểm về khoáng, thì coi như ý tưởng của ông Kim sẽ biến thành mấy khói. Ông Sắc đột ngay câu nói của Bao. Tại sao? Ông bảo anh Kim dùng lãnh đạo Vĩnh Hòa làm vật thí nghiệm của mình. Nếu câu này đến tai anh Kim, ông sẽ giải thích thế nào với anh ấy? Đình nghe Bao bảo nghĩ giống mình, liền lên giọng. Tôi thấy anh Bao nói đúng. Ông Kim đang cử bà Thường và Tây Hoàng, phó ban của tôi xuống chỉ đạo Hồng Dân làm thí điểm một số hình thức khoáng. Nếu thành công, thì mời các nơi về hợp tác xã Hồng Dân để học tập và mở rộng ra trong toàn tỉnh. Nếu qua phê phán của các anh mà Hồng Dân không dám làm, thì mọi ý đồ của ông Kim sẽ bị phá sản. Vì vậy ông Kim và bà Thường phải xuống để tiếp sức cho lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Dân. Theo chỗ tôi nắm được thì lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Dân đã giấu lãnh đạo tỉnh ủy việc trả ao cho gia đình xã viên nuôi cá và chia đất cho dân lập vụ sen canh. Anh Kim phát hiện ra chuyện này và thấy nó đưa lại lợi thiết thực cho nông dân, nên anh ấy không những không cấm mà còn tìm cách làm cho nó hoàn chỉnh hơn. Nhận định của anh Bao và anh Đình, theo tôi mang nặng cảm tính. Vì trước khi anh Kim và chị Thường xuống thì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đã kiên quyết bảo vệ tính đúng đắn về việc làm của mình. Ông Ẩn không muốn ông Bao giọng sắc cãi giả trước mặt Đình, nên chuyển hướng câu chuyện. Tay bí thư huyện ủy và tay chủ tịch huyện lý luận sắc bén ra phết. Trong thâm tâm tôi rất kính nể hai cậu ấy, thẳng thắn, dũng cảm, kiên quyết bảo vệ cái mình cho là đúng. Cá nhân tôi cũng rất khâm phục thái độ trung thực thẳng thắn của mấy đồng chí ở Vĩnh Hòa. Họ bộc lộ đầy đủ tư cách của người đảng viên cộng sản. Đình cố lái câu chuyện về theo ý mình. Anh kết luận và xử lý như thế nào về việc làm của huyện ủy Vĩnh Hòa và đảng ủy xã Hồng Dân? Bao không đợi ông Ẩn trả lời, nói luôn. Chúng tôi coi việc làm của lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Dân là vô nguyên tắc, mơ hồ về quan điểm lập trường trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Nhận thức rất non yếu về 3 cuộc cách mạng ở nông thôn. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo Vĩnh Hòa và Hồng Dân phải thành khẩn kiểm điểm những sai lầm của mình một cách nghiêm túc, đồng thời đình chỉ ngay việc giao ao cho các hộ gia đình thả cá, cũng như là chia đất cho nông dân sản xuất cá thể. Bà Thường không có ý kiến gì về quyết định của các anh à? Ông Mẫn lờ mờ nhận ra tư cách của Đình nên chỉ trả lời gọn lõn. Chị Thường phản đối kịch liệt. Tôi hỏi cho biết thôi, chứ tôi cũng đoán vậy. Ông Sắc nói. Theo tôi, ý kiến của chị Thường cũng có những điểm chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc, chứ chưa nên phủ nhận dội. Bao hỏi. Ông bảo suy nghĩ những điểm nào? Nhiều điểm lắm. Ví như là cần phải để cho mọi người tự nói ra suy nghĩ của mình, biết chọn lọc những suy nghĩ tích cực và nhân nó lên thành yếu tố sức mạnh của vật chất. Đừng lợi dụng mấy tiếng quan điểm lập trường làm vũ khí đàn áp tự do tư tưởng của người khác. Ông nghĩ câu nói đó không phải làm cho ta xem lại cách hành xử của mình hay sao? Bao biết ông Sắc chọc ngoáy mình, nên nói giọng gay gắt. Tự do tư tưởng không có nghĩa là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đó là một thứ tự do cực đoan. Quan điểm lập trường là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của người Cộng sản. Đòi từ bỏ quan điểm lập trường đồng nghĩa với từ bỏ nhân sinh quan cách mạng. Vậy theo ông á, chị Thường nói những điều như thế là không có tư tưởng lập trường hay sao? Hai cái ông này hay thiệt, cứ như mặt trăng mặt trời á. Thôi ngồi xuống đi. Ông Mẫn cầm chén nước đưa lên uống, sau đó ngồi lặng yên nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn nhuộm một màu tím nhàn nhạt phủ lên các ngọn cây cổ thụ. Ông Mẫn thấy lòng mình tự nhiên lấn cấn một điều gì đó. Ông nhớ đến buổi tiếp xúc với ban quản trị và một vài bà con xã viên ở hợp tác xã Hồng Dân. Cuộc tiếp xúc đã để lại trong ông những dương vấn ông chưa từng gặp phải bao giờ. Ông cảm thấy trong ông đang có hai con người, một con người của nguyên tắc và trách nhiệm và một con người còn mang dấu ấn bản chất của người nông dân, nơi ông xuất thân đã từng nếm trải thế nào là đói, thế nào là nghèo. Phải chăng vì thế mà ông cảm thấy mình đang dao động giữa cái đúng và cái sai? Ông Mẫn hỏi qua chuyện khác để cốt xóa đi những dương vấn trong lòng mình. Hôm nay máy bay Mỹ đánh phá những đâu vậy anh Đình? Địch đánh 5 điểm tất cả nè, thiệt hại lớn nhất là khu vực ga Trung Văn và cầu Gia Liễn. Tôi nghe nói cầu đường sắt bị đánh hỏng hoàn toàn. Chà, gây nhỉ? Thương vong bộ đội ta có nhiều không? 9 hy sinh và 15 bị thương. Riêng các trận địa bảo vệ cầu Gia Liễn và ga Trung Văn hy sinh mất 3 người. Hiện thi hài của anh em đã được đưa về để bên hội trường ủy ban tỉnh. Anh Kim đi xuống các trận địa thăm hỏi bộ đội đã về chưa? Tôi không rõ nữa. À, các anh phải kiên quyết mới được. Nếu để Vĩnh Hòa và xã Hồng Dân phá giới ha, thế nào các nơi khác cũng làm theo. Lúc đó khó mà ngăn chặn được. Các anh có định báo cáo việc này lên ban bí thư không? Ông Ngẩn thấy khó chịu. Chẳng cần báo cáo với ban bí thư làm gì. Đình Chân Hửng cầm chén nước đưa lên uống. Bà Thường tỏ ra sốt ruột. Không biết tình hình thế nào, mà đến giờ này chú ấy vẫn chưa thấy về. Khi nãy em gọi điện sang bên ủy ban thì bên ấy bảo anh Quốc cũng chưa về. Có lẽ đang chỉ đạo việc sửa cầu đường sắt Gia Liễn chị ơi. Dạo này công việc căng thẳng quá à, nên nhà em ra cả người. Em lo cho cái bệnh dạ dày của anh ấy quá. Thỉnh thoảng tôi thấy chú ấy vừa làm việc, vừa đưa tay xoa bụng. Thương chú ấy quá. Đã thế đầu óc lúc nào cũng căng thẳng vì công việc. Em nghe nói dạ dày con nhím chữa bệnh dạ dày tốt lắm. Mấy lần em bảo lên dùng Linh Sơn làm việc, hỏi ai có dạ dày nhím, mua mấy cái về mà uống đi. Nhưng mà nhà em ngại, hỏi mua sợ người ta biếu, đâm ra mang tiếng. Chị xem nơi nào có thì tìm mua cho nhà em mấy cái đi chị. Để hôm sau tôi đi công tác mấy huyện dùng ở trên, có thì tôi mua cho, mai chủ nhật. Cô có xuống chỗ sư tán thăm các cháu không? Dạ có chị à. Em đông gạo tháng này cho các cháu rồi mà chưa đưa xuống được. Tháng này độn gì vậy? Tỉnh ta thì muôn đời độn sắn khô chứ có gì thay vào đó đâu. Nghe nói các chú bộ đội hy sinh ở cầu Gia Liễn đã đưa về hội trường ủy ban rồi phải không chị? Có 3 chú đã được đưa về bên ấy rồi. Đang cho xe đi đón gia đình người ta lên. Tôi đã qua thăm các chú ấy. Thiệt tội quá à. Cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc, nuôi được đứa con lên gần ấy tuổi, bây giờ phải mất con. Nghĩ thương quá chị ơi. chiến tranh, biết làm sao được. Không hiểu có chuyện gì mà giờ này chú ấy chưa về nhỉ? Em cũng sốt ruột quá. Ông Kim tay xách chiếc điếu cày đi vào, với dáng điệu mệt mỏi bơ phờ. Bà Lê chạy ra lấy cái điếu cày trong tay ông. Ông à, có việc gì dưới ấy mà giờ này anh mới về vậy? Giải quyết chuyện tương binh liệt sĩ xong, lại phải ra xem tình trạng cầu cống bị sập ra sao để bàn cách sửa chữa. Sau đó qua đạo thắng thăm hỏi và động viên các cháu dân quân, rồi còn làm việc với cô Chi xong mới về được. Cô mình cho anh xin một cốc nước đường. Chưa khi nào mệt như hôm nay, đã thấy cái dạ dày tự nhiên trở chứng đau hơn mọi hôm. Chú làm việc kiểu ấy lại ăn uống thất thường, dạ dày làm bằng sắt, may ra mới chịu nổi. Bà Lê đưa cốc nước đường cho ông Kim. Em pha một ít anh uống cho đỡ mệt, còn để bụng mà ăn cơm. Ông Kim cầm cốc nước đường chú uống vội, hỏi bà Thường. Tình hình làm việc với huyện ủy Vĩnh Hòa, kết quả ra sao chị? Bà Lê trách chồng. Anh làm việc từ sáng đến giờ chưa biết chán hay sao, mà mới đặt chân về nhà không thèm nghỉ ngơi, đã hỏi ra sao với ra văn nữa. Người thì đã như con mèo hen à, mà không biết giữ gìn sức khỏe. Ốm nằm lăn ra đấy chỉ khổ em thôi. Bà Thường nói xem vào. Cô Lê nói đúng đấy, dạo này trong người chú xộm hẳn đi à, muốn làm việc lâu dài thì phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình chú à. Ông Kim đưa cốc nước đường lên tu một hơi, rồi đặt cốc xuống bàn, nói. Cốc nước đường của cô nàng còn hơn cả thuốc tiên, uống xong thấy người nó khỏe ra ngay chị ạ. À. Bà Thường trêu. Chà, nịnh vợ khéo nhỉ? Giả vờ thế để bắt chuyện với chị đấy chị ơi, em còn lạ gì nữa, ăn cơm được chưa, để em dọn. Cô nàng và chị Thường chưa ăn à? Hai chị em chờ anh về ăn luôn thế. Đúng với truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nuôi con chờ chồng. Thôi, dọn dẹp ăn đi, kéo chị Thường đói. Còn cà dầm tương không, hay hết rồi hả cô nàng? Mới kêu dạ dày đau xong nhịn ăn cà vài bữa, khi nào đỡ đau thì tiếp tục ăn. Xin một miếng con thôi vậy. Bà Lê kiên quyết, đã nói không ăn là không ăn mà. Thua rồi. Bà Lê và bà Thường cười, bà Lê bỏ đũa. Đứng lên đi vào bếp, lát sau bê cái bát, trong đó đựng nửa quả cà bát, dầm tương đặt xuống mâm. Bà Thường cười bảo, chú ấy vừa bảo thua cô, hóa ra cô lại thua chú ấy. Chị thấy đấy, bữa cơm nào không có miếng cà bát dầm tương là cứ ôm lấy chén cơm, ngơ ngác nhìn quanh như là cái anh bị mất sổ gạo chị ơi. Ôm nghèo kẻ khổ. Ăn để nhớ lại cái thời đi làm tá điệt chăn trâu cày ruộng cho địa chủ định ngày xưa. Tôi chưa thấy có ai làm được cái món cà bát dầm tương ngon như nhà địa chủ định chị ạ. Quả cà cứ vàng ươm, trắng vào mồm không muốn nuốt, mà cứ muốn ngậm mãi để thưởng thức cái vị thơm ngon của nó. Anh khen cà địa chủ ngon, không sợ mất lập trường à? Ngon thì cứ bảo là ngon, chứ vô lẽ cà địa chủ còn ngon. Cũng phải nói thành dở cho có lập trường giai cấp hay sao? Vừa lùa được mấy miếng cơm, ông Kim thấy sốt ruột, nên hỏi. Tình hình làm việc giữa các phái viên và huyện ủy Vĩnh Hòa sau khi tôi đi rồi có căng thẳng lắm không chị? Bà Lê nở cáo. Anh có muốn sống để còn dạy dỗ con cái thành người không? Lo cho thiên hạ cũng phải dành thời gian để nghĩ đến mình nữa chứ. Ốm làm rạc ra đấy, liệu còn lo cho ai được nữa không? Biết rồi, xin cô nàng được cáo nữa, tôi ngoan ngoãn ăn cơm đây. Nói xong ông Kim cười, và lua dội lua vàng bát cơm vào mồm, rồi định bỏ bát xuống mâm, bà Lê giật lấy bát xới cơm. Hai bát mới đủ tiêu chuẩn, cầm lấy bát, em đi lấy thêm cho miếng cà. Bà Thường không nhịn được cười. Ăn cơm mà để vợ dỗ như dỗ trẻ con, chú không biết xấu hổ hả? Thỉnh thoảng cũng phải làm đúng một chút cho nó trẻ ra chị ạ. Được anh làm nũng thì đã phúc ba đời cho nhà em. Đợi bà Lê đi vào trong bếp, ông Kim hỏi nhỏ. Chuyện gì xảy ra tại Vĩnh Hòa thế chị? Thôi, chú cứ ăn cơm cho xong bữa rồi tôi sẽ kể cho nghe. Tôi muốn chị cho tôi biết kết luận cuối cùng của các phái viên như thế nào. Yêu cầu huyện ủy Vĩnh Hòa kiểm điểm những việc làm sai trái của mình, còn xử lý cụ thể thì sau khi các hộ gia đình thu hoạch cá xong, trả ao lại cho hợp tác xã. Hợp tác thì phải có kế hoạch khai thác diện tích mặt ao trong vườn các hộ gia đình, không được chi đất cho xã viên làm vụ sang canh. Nếu muốn làm vụ sang canh thì phải do hợp tác đứng ra tổ chức, đội sản xuất khoán cho nhóm lao động làm. Ông Kim đặt bát cơm xuống mâm thở dài. Hỏng hết rồi. Nói xong, ông Kim lua dọi bát cơm, rồi đứng lên xách cái điếu ra ngồi bệt xuống trước hiên, lặng lẽ hút thuốc lào. Bà Lê tham giản. Em đã nói với chị rồi. Chị đừng có vội kể chuyện làm việc tại Vĩnh Hòa cho anh ấy nghe. Anh ấy mà biết thì đêm nay sẽ nằm trằn trọc suốt đêm. Thế mà chị không có nghe em. Cô dọn dẹp bát đĩa đi. Cứ để đấy cho tôi có bài thuốc chữa bệnh chú ấy hay lắm. Rồi bà Thường gọi to. Chú Kim, cô Lê vừa nhận được thư thằng Tuyên đi nè, chú không vào đọc xem nó nói gì hay sao? Ông Kim đứng bật dậy, xách cái điếu đứng lên đi vào nhà. Thư thằng Tuyên đâu? Tưởng cứ ngồi mãi ở ngoài ấy để mà rít thuốc lào chứ. Có đúng thằng Tuyên gửi thư về không? Nhận từ khi nào? Chú Đô vừa đưa cho em chiều nay. Cái thằng gan lì tướng quân thật, 6 tháng nay không thèm viết cho bố mẹ và các em lấy một chữ nữa. Theo như trong thư nó nói thì nó bận lắm. Ngoài chương trình học tập, nó thường xuyên phải đi tham dự meeting tuần hành với nhân dân Đức, phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam và ủng hộ nhân dân ta chống Mỹ. Thì giờ còn lại là đi lao động đi kiếm tiền. Nó bảo cuối năm thế nào cũng kiếm đủ tiền, mua cho ông chiếc xe đạp đi âm ăn đấy. Khổ quá! Ra đi đã dặn đi dặn lại là chỉ có học tập và học tập. Ngành học của nó rất cần cho công cuộc xây dựng đất nước sau này. Ai bảo nó đi lao động kiếm tiền để mua xe mua cổ, cho bố làm gì không biết. Bà Thường nói, đâu phải chỉ một mình thằng Tuyên tranh thủ lao động kiếm tiền đâu. Sinh viên của mình đang học ở các nước đều thế cả đấy. Đất nước mình nghèo, còn thiếu đủ thứ. Chúng nó ăn chơi, học đòi mới lo chứ. Biết lo cho cuộc sống của bố mẹ ở trong nước là điều đáng mừng, chứ việc gì chú trách thằng Tuyên. Ông Kim đọc xong đưa lá thư lại cho bà Lê, rồi cười vui vẻ. Cái thằng ở nhà trong ba gai tước cướp thế mà quá ra giỏi, nó sẽ làm nên chuyện sau này đấy các bà. Bà Thường cho thuốc vào nỏ, châm lửa hút, vừa giả khói vừa nói. Cô Lê vừa trách tôi đưa chuyện làm việc ở Vĩnh Hòa ra nói, làm chú ốm kìa kìa. Thế nào á, ngồi ngắm trời, ngắm đất và đọc thư con đã thấy khỏe người ra chưa? Tôi mà không mệt, tôi qua cho mấy cái tay phái viên kia một trận. Không muốn giữ cái ghế bí thư tỉnh ủy nữa à? Thế chị bảo, vì giữ cái ghế bí thư tỉnh ủy mà đành câm họng trước việc làm độc đoán như thế thì sao? Chú còn ở vị trí bí thư tỉnh ủy, tiếng nói của chú còn đôi chút trọng lượng, chứ chú mà bị bệ hạ thì không những không nói được ai. Mà những toan tính của chú đối với tình hình nông nghiệp của tỉnh cũng trở thành công cốc. Bà Lê trách. Chị lại thế rồi, chị định không cho anh ấy nghỉ ngơi một lát hay sao? Bây giờ mới 9 giờ, còn những 6-7 tiếng đồng hồ nữa, cô tha hồ mà ôm ấp. Bà Lê cười. Cứ chạm đến người là anh ấy đưa chuyện hợp tác xã ra nói, có mà ôm với ấp. Theo chị nên làm gì với tình hình ở Vĩnh Hòa? Tôi thấy mấy cậu lãnh đạo ở Vĩnh Hòa rất vững vàng, không dễ gì làm theo lệnh của các ông phái viên đâu. Chỉ tội mấy tay ở Hồng Dân thôi. Lần đầu tiên tiếp xúc với các vị ở Trung ương xuống, cứ ngỡ như mình đang sống trong giấc chiêm bao. Nghe lão Bao bảo, các anh đi ngược lại đường lối tập thể quá xã hội chủ nghĩa của đảng. Mặt tay nào tay nấy xanh như tàu lá chuối. Khi đoàn ra về, Tây Kỳ, bí thư đảng ủy và Tây An chủ nhiệm hợp tác. Gặp riêng tôi hỏi, làm sao đi bác? Liệu chúng em có bị Trung ương phê bình không? Thương quá đi mất. Thế chị bảo sao với mấy tay ấy? Tôi bảo không phải lo gì cả. Thượng đế có kéo theo thiên lôi xuống cũng một mực bảo, tôi muốn làm cho dân no ấm, thì chẳng ai làm gì được mình. Có lẽ sáng mai tôi phải đi Vĩnh Hòa chị ạ. Chú không nhớ ngày mai là chủ nhật à? Nhỉ? Đầu óc tôi cứ lộn cả lên.

Em không ngờ chị lại gặt giỏi như thế, có khi còn nhanh hơn chúng em nữa. Tôi tham gia lao động đồng áng với bố mẹ tôi từ khi mới 13 tuổi. Hiền cười. Chị gặt khéo đến nỗi, chẳng sót bông nào, nên trẻ đi mót phải bỏ qua những nhóm khác. Các cháu không đi học hay sao mà đi mót đông thế? Thì vụ gặt nào nhà trường cũng cho các em nghỉ vài tuần để tham gia gặt với gia đình. Các cháu đã biết gặt hái gì đâu mà cho nghỉ để gặt. Cho nghỉ để đi gặt là cách nói thôi, chứ nhà trường biết không cho nghỉ thì phần lớn các em cũng nghỉ để đi mót. Mặt khác, nhân cơ hội các em nghỉ mấy tuần, các thầy cô giáo cũng bươn chải, kiếm việc này việc khác để bù vào đồng lương phụ cấp quá ít ỏi của giáo viên chị à. Chết thật! Không biết phòng giáo dục huyện có biết chuyện này không nữa. Tế nói. Chị cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của các thầy cô chị ơi. Nhiều khi thấy các thầy cô nói khô cả họng thương lắm, nhưng thương cũng chỉ biết để ở trong lòng, chứ ốc chưa mang nổi bình ốc, còn mang được cho ai nữa. Lúa má thế này, theo các anh mỗi sào được bao nhiêu cân? Không biết có được 35-40 cân không nữa. Chị nói giọng lo lắng. Vụ vừa rồi mỗi công được 1 lạng 8 thóc, không khéo vụ này cũng thế. Có khi không được đâu chị ạ, vụ vừa rồi được 1 lạng 8 thì do chưa đóng thuế nông nghiệp, nợ vụ trước vụ này phải đóng trả, nên may lắm mới được 1 lạng rưỡi thóc một công, thiếu đói vài 3 tháng là cái chắc. Làm được vụ sen canh như chủ trương của trên còn đỡ, nếu không thì không biết lấy cái gì cho vào bụng để mà chờ đến vụ gặt sau. Tôi đang bàn với ông Tế gặt xong, hai anh em nhảy tàu lên Tuyên, mua một ít sắn về thái phơi khô để mà chống đói chị ạ. Tế đứng lên nhìn khắp lượt rồi bảo Dậu. Có khi anh Dậu phân công người chuyển lúa dần về sân kho đi, kẻn nghỉ sắp đánh rồi đó. Chị ngạc nhiên, sáng đến giờ đã gặt được bao nhiêu đâu mà đã đến kẻn nghỉ. Dùi kẻn trong tay anh đội trưởng sản xuất, muốn đánh lúc nào mà trả được hả chị? Gọi là một công lao động nhưng có khi làm chưa được 6 tiếng đồng hồ một ngày. Chị đứng lên dương vai bảo. Thôi, các anh gạt đi, tôi đi qua chỗ tổ khác xem bà con làm ăn ra sao. Nói xong, chi bỏ đi về phía đống ruộng bà Ngật đang gạt. Thấy bà Ngật hì hục chất lúa lên đến ngọn quan, ông Mẫn bảo. Nè, bà chất đầy thế gánh sao nổi. Một công đi về gánh cho vừa vai, chứ gánh nhẹ người, thì người ta bảo mình lười. Ai cũng tích cực như bà, chắc hợp tác xã của mình lần này giàu to. Có điều là không biết khi về đến sân hợp tác, gánh lúa có còn đầy đến tận đầu quan như thế này không? Lúa chạy đi đâu mà ông bảo không đầy? Lúa làm gì có chân mà chạy, nó chỉ bay vào trong vườn nhà bà thôi. Bà Ngật chửa ngượng bằng cách nhắc đến chuyện cũ con Mẫn. Chuyện gì ông cũng biết. Thảo nào mà con lợn nhà ông bị chìm vào nước chứ chết để mổ thịt, lại đổ thừa là nó say lá sắn. Ông còn quái quỷ gấp tôi đến mấy chục lần, còn nói gì nữa? Tôi nói đùa với bà cho vui thôi mà, ai làm được gì cho mình thì cứ việc lẳng lặng mà làm, trông chờ vào hợp tác thì chỉ có việc sách bị đi ăn xin. Chi cầm cái liềm trong tay đi tới chào mọi người, ông Mẫn hỏi. Gặt với bà con, cô bí thư huyện ủy đã thấy đau lưng chưa? Chưa bác ạ, có đau, tối về ngủ mới thấy đau, tổ ta gặt được mấy sao rồi bác? Dễ đến 5-6 xào gì đấy rồi cô ạ. Chi nhìn gánh đúa của bà Ngật bảo, sức chừng nào gánh chừng ấy, chứ bắt chất đầy như thế này thì gánh sao nổi. Ông Mẫn cười mỉa. Bà con thực hiện khẩu hiệu hợp tác xã là nhà xã viên, là chủ mà cô. Cô thấy đó, các bà đều sắp hết tuổi lao động đến nơi rồi, mà gồng gánh có kém gì thanh niên trai trẻ đâu. Ai cũng có ý thức làm chủ, như các bà thì hợp tác xã đâu đến nỗi làm ăn lụng bại như hiện nay bác nhỉ? Vâng ạ. Chị đến chỗ mấy người đang cho lúa lên xe cải tiến, ông Mẫn bảo bà Ngật. Bà có tham thì cũng tham vừa thôi, lợi bất cập hại, bà mà sụng lưng bỏ cái vụ gặt, thì bà có đưa về nhà mình hàng chục nắm lúa cũng chẳng lại đâu. Tôi lượng được sức mình, ông không phải lo, thôi tôi về đây. Bà Ngật gồng mình nhấc gánh lúa lên vai bước loạn choạng. Tôi nói thật đấy, nè, bà bỏ bớt ra mấy năm chứ tham thì thâm đấy. Bà Ngật không nói gì gò lưng gánh lúa đi. Bà Quy cũng bị ạch gánh một gánh lúa đầy ngọn đi theo bà Ngật. Chi nghe tế bảo bà con thường chất lúa lên cho đầy khoan, để khi đi qua nhà mình lấy bớt dứt vào sân, nên Chi định đi về trước, đứng ở sân kho xem thử có đúng như vậy không. Khi nhìn thấy gánh lúa của bà Ngất xếp hàng chờ ngọ cân dơi đi gần một nửa, Chi thở dài não ruột. Những đứa trẻ thèm từng bát cơm tươi. Làng tôi nghèo lắm, còn những người vợ làm dâu xứ người. Làng tôi nghèo lắm, khi lũ về nước tràn giấc mơ. Em tôi làng tôi nghèo lắm, bông hoa trắng dập dềnh em tôi. Lạc vừng lạc